500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 005, Quách Tĩnh giúp đỡ. Quách Tĩnh điều khiển xe ngựa, mang theo nương tiếp tục đi về phía nam đi. Tống Triều cũng không phải đại nhất thống vương triều. Lúc này U Châu, Ký Châu các nơi đều là kim quốc địa bàn. Tống Triều địa bàn chỉ có Hoàng Hà lấy nam vị trí. Hoa Hạ một nửa Giang Sơn đều trong tay Kim Quốc, mà Trương Gia Khẩu nơi như thế này cũng đồng dạng là Kim Quốc địa bàn. Từ Trương Gia Khẩu tiếp tục xuôi Nam, tiến vào Đại Kim Quốc thủ đô, cũng đồng dạng là rất nhiều năm sau thủ đô địa phương. Lúc này Kinh Thành là đệ nhất thiên hạ hình thắng nơi phồn hoa. Mặc dù Tống Triều cũ kinh Biện Lương, Tân Đô Lâm An, cũng là có chỗ không kịp. Quách Tĩnh tuy rằng chưa từng đi thủ đô, nhưng nhìn quá trong TV thủ đô, lúc này nhìn cái này trước mắt cổ đại địa phương, cùng với chính mình trong mộng hiện đại địa phương, từ từ có chút không phân biệt được rồi. Lý Bình từ trong xe ngựa nhìn ra phía ngoài, nàng trước đây chỉ là một cái trong thôn phụ nhân, sau đó đi Đại Mạc sinh hoạt nhanh 20 năm, lúc này lại nhìn này hồng lâu họa các, thêu hộ cửa son, còn có kia trà phường tử quán cùng hoa phục châu đi người qua đường. Cũng khiếp sợ không nói ra lời. Tĩnh Nhi, chúng ta đây là đến Lâm An thành sao? Quách Tĩnh nặng nề nói rằng, không phải, nơi này là Kim Quốc Kinh Thành. Khoảng cách Lâm An còn rất xa con đường. Bất quá các sư phó bọn họ hẳn là đến. Hắn là nghe xong Chu Du lời nói, không để mấy cái sư phụ cùng Hoàng Dung gặp mặt. Không phải vậy không làm được loại kia chính mình đi ra mắt, để các sư phó đi chuyện tìm người. Lúc này nhớ tới chính sự, Quách Tĩnh cũng thả xuống đối Hoàng Dung tư niệm, rất nhanh sẽ tìm một nhà không làm người khác chú ý phổ thông khách sạn. Tĩnh Nhi, xe ngựa ở trong thành chuyển động một hai canh giờ, liền ở một con phố khác nhìn thấy một cái đẹp đẽ trung niên phụ nhân. Quách Tĩnh cấp tốc ngừng xuống xe ngựa, vội vàng từ trên xe xuống. Sư phụ, Hàn Tiểu Oánh nhìn lại đây hội hợp Quách Tĩnh, cười nói. Ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta buổi sáng vừa mới tìm tới Dương Nghĩa Sĩ cùng hắn Nghĩa Nữ. Vậy cũng là một cái cô nương xinh đẹp, ngươi chờ chút muốn nói chuyện cẩn thận. Hàn Tiểu Oánh cũng không tính đến Quách Tĩnh mấy ngày nay đi làm cái gì rồi. Hắn mang theo mẹ ruột chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện xấu. Khả năng là tiếp cố nhân đi rồi. Lý Bình cũng kích động từ trong xe ngựa xuống. Lúc này bởi vì căng thẳng cao hứng, có chút hãi hùng khiếp vía, đùi đều đứng không vững rồi. Tĩnh Nhi nói chính là thật, kia anh em nhà họ Dương nàng dâu một nhà, thật đều còn đang. Lý Bình vẫn luôn lấy vì đại gia đều gặp bất trắc, chỉ có chính mình một người mang theo hài tử kéo dài hơi tàn. Không nghĩ tới những người còn lại cũng không có chuyện. Hàn Tiểu Oánh gật gật đầu, chúng ta đi vào nói. Lý Bình cùng Hàn Tiểu Oánh rất nhanh sẽ vào khách sạn. Nơi này đã bị Giang Nam kỳ quái đặt bao hết, tự nhiên không có người ngoài. Quách Tĩnh đem ngựa cùng xe ngựa kéo vào trong sân. Ở đóng cửa thời điểm nhìn chung quanh một lần, cũng không biết Hoàng cô nương có phải là thật hay không có thể tìm tới hắn. Chờ Quách Tĩnh đi vào thời điểm, Dương Thiết Tâm đã cùng Lý Bình nói ra rồi. Lúc này hai trung niên nam nữ đều cao hứng lệ rơi đầy mặt. Dương Thiết Tâm đang nhìn đến Quách Tĩnh sau, tất nhiên là rất là hài lòng. Ngươi chính là Quách Tĩnh. Dương Thiết Tâm thở dài nói. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, tài mạo bất phàm. Nghe sư phụ của ngươi nhóm nói, ngươi còn đọc rất nhiều sách, văn võ song toàn. Quách Tĩnh ở xã hội hiện đại bị vịt nhồi thức giáo dục cho dằn vặt một trận. Tuy rằng Chu Du chủ yếu là lôi kéo Lý Nguyên đi học tập, thi đại học cũng là Lý Nguyên, thế nhưng Lý Mông có thể không kém. Tiểu tử này còn đang cho người dọn nhà thời điểm liền tự học giấy phép lái xe. Nếu bàn về tiến bộ, Lý Mông có thể so với Lý Nguyên sớm cất bước, trải qua xã hội hiện đại gột rửa. Lúc này Quách Tĩnh tuy rằng còn có một chút ngu đần, thế nhưng cũng biến thành càng thêm thụ trung lão niên người yêu thích, trở thành loại kia chính phái thiếu niên điển hình. Nguyên bản nội tình liền không kém, hiện tại từng va chạm xã hội sau, cho người cảm giác cũng rõ ràng không giống nhau. không chỉ có là Dương Thiết Tâm hài lòng, liền ngay cả đứng bên cạnh vị kia dung nhan quyên tốt cô nương xinh đẹp, cũng đang nhìn hướng Quách Tĩnh sau đôi mắt lưu động. Dương thúc phụ, Quách Tĩnh cùng Dương Thiết Tâm chào hỏi. Dương Thiết Tâm cao hứng nói, được được được, ở cao hứng gọi ba tiếng tốt sau. Dương Thiết Tâm cấp tốc cho Quách Tĩnh giới thiệu chính mình khuê nữ. Đây là Niệm Từ tuổi nhỏ cha mẹ ruột chết vào ôn dịch. Ta đúng lúc gặp phải liền thu dưỡng nàng. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng hơn hẳn thân sinh. Mục Niệm Từ đối với Quách Tĩnh gật gật đầu. Quách đại ca, Quách Tĩnh cảm giác rất, không biết nói thế nào. Dương Thiết Tâm chỉ xem là Quách Tĩnh chưa từng thấy cô gái. Tiếp tục nói, phụ thân ngươi năm đó cùng ta ước hẹn, sinh nam nữ liền kết làm thân gia, bằng không liền là khác phái huynh đệ. Quách Tĩnh cấp tốc nói rằng, Dương thúc phụ, ta đã tâm có chỗ thuộc. Dương Thiết Tâm sửng sốt một chút, lập tức liền lúng túng nhìn một chút Lý Bình cùng Quách Tĩnh. Bên cạnh Mục Niệm Từ sắc mặt đỏ bừng, nàng lúc này vẫn không có gặp phải Dương Khang, ở vào trước là chủ gặp phải Quách Tĩnh sau, liền khó tránh khỏi có sai lầm ý nghĩ. Rốt cuộc so sánh với luận võ chọn rể loại kia chuyện không xác định, cùng trước mắt cái này tin được, hơn nữa cũng tuấn tú lịch sự bạn cùng lứa tuổi kết làm vợ chồng, tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Bên cạnh Hàn Tiểu Oánh cấp tốc nói rằng, cái này là chúng ta không đúng, quên nói rồi, trên thực tế Tĩnh Nhi những năm này đều là ở Đại Mạc nơi đó lớn lên. Người ở đó đối với hắn vô cùng tốt, hơn nữa nhân gia đại hãn còn đem khuê nữ gả cho hắn. Quách Tĩnh cấp tốc nói rằng, ta cũng không cưới hoa tranh, ta là người Tống, lần này đem nương mang về Lâm An sau ta liền ở lại nơi này chăm sóc hắn. Về Ngưu gia thôn ẩn cư, Dương Thiết Tâm cảm giác Quách Tĩnh là một đứa trẻ tốt. Tốt hài tử, nếu ngươi tâm có chỗ hôn nhân, vậy chuyện này coi như là ta bị hồ đồ rồi đi. Quách Tĩnh xin lỗi nói rằng, Dương thúc phụ chớ trách, trước mắt cũng không phải nói chuyện những chuyện này thời điểm. Chúng ta đến thương lượng một chút, phải như thế nào cứu ra Dương bá mẫu, đến mức Dương Khang, chấm ngoặc kép. Dương Thiết Tâm biết đến sự tình không nhiều, lúc này chấn động mạnh một cái. Ngươi nói cái gì? Nàng còn sống sót. Quách Tĩnh gật đầu bất đắc dĩ. Ta đến nói một chút ta biết sự tình. Dương thúc phụ ngài trước hết nghe ta nói hết lời. Trong nhà mọi người rất nhanh sẽ tụ ở cùng nhau. Nghe Quách Tĩnh câu chuyện, Quách Tĩnh chỉ nói là một cái họ Chu đại ca biết rồi nhà bọn họ sự tình sau chủ động quá đến giúp đỡ. Đang dạy hắn võ công đồng thời, cũng hy vọng hắn có thể giúp hắn bận bịu tìm tới Vũ Mục Di Thư, là người Tống làm vài việc. Mặt khác Quách Tĩnh cũng đem tự mình biết đều nói ra. Bao quát Hoàn Nhan Khang có thể sẽ không nhận Dương Thiết Tâm, thế nhưng Bao Tích Nhược những năm này vẫn luôn ở chịu nhục sự tình. Còn nói Khưu Sử Cơ cũng biết chuyện này. Trên thực tế Khưu Sử Cơ vẫn đúng là biết. Không bao lâu toàn chân giáo Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất cũng lại đây rồi. Song phương đúng rồi một hồi, chứng minh Quách Tĩnh nói không sai. Đúng là có cái Hoàn Nhan Khang, cũng có cái Bao Tích Nhược. Dương Thiết Tâm lần này liền tâm tình phức tạp rồi. Có hỉ lại sầu, không biết như thế nào cho phải. Biết mình vợ con còn đang nhân thế, thế nhưng thê tử thành Kim Quốc Vương Phi, con trai cũng thành Tiểu Vương gia. Vẫn là một cái nhận giặc làm cha công tử bột. Một phòng người đều ở than thở, cảm khái thế đạo vô thường. Mục Niệm Từ lại là ở vào trước là chủ dưới ảnh hưởng, cho rằng cái kia Hoàn Nhan Khang không phải người tốt. Khưu Sử Cơ rất nhanh sẽ nhìn về phía Quách Tĩnh. Ngươi hiện tại võ công làm sao? Có thể không vượt qua Hoàn Nhan Dương Khang? Quách Tĩnh khẳng định nói, ta sẽ một môn ở ban đêm dùng kỳ công, tên là Dương Quang Phổ Chiếu. Lần này liền do ta một người đi vương phủ nơi đó. Bọn họ cũng không biết kế hoạch của chúng ta, tự nhiên không có bao nhiêu phòng bị. Chờ cứu người, chúng ta liền đi. Kính xin sư phụ cùng các tiền bối ở ngoài thành chờ ta. Khưu Sử Cơ sắc mặt lạnh lẽo. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thận trọng người. Làm sao mới vừa học mấy ngày võ công, liền mục không sư trưởng. Chuyện cứu người mấy người chúng ta đi là có thể rồi. Ngươi ở trong này chăm sóc thật tốt mẹ ngươi. Kha Trấn Ác không thích Khưu Sử Cơ, nhưng lúc này cũng cảm thấy Quách Tĩnh quá bất cẩn. Tĩnh Nhi, ngươi trận này đầu óc khai khiếu rồi. Lá gan cũng lớn lên. Lần này ngươi cẩn thận chờ đợi ở đây. Ngươi mấy cái sư phụ sẽ qua đem mười mấy năm qua sự tình làm cái chấm dứt. Khưu Sử Cơ sau khi nghe liền cười nói. Được, chờ đem Dương Thị cùng Dương Khang mang ra đến. Ta Khưu Sử Cơ tất sẽ ngay mặt cúi đầu trước thất hiệp chịu thua. Quách Tĩnh sốt ruột nói rằng, trong vương phủ cao thủ rất nhiều, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Cuối cùng, Quách Tĩnh vẫn bị lưu lại chăm sóc lão nhân cùng nữ nhân rồi. Quách Tĩnh rất gấp, rất mau trở lại đến gian phòng của mình, lấy ra Vô Tự Thiên Thư liền tìm Chu Du. Đáng tiếc Chu Du trời tối đã sớm và mỹ nữ ngủ chung rồi. Hắn trước khi ngủ đều đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở mặt khác trong một gian phòng. Chỉ sợ Quách Tĩnh nhìn thấy hắn không mặt tốt. Chu đại ca, ta làm sao bây giờ a? Quách Tĩnh rất khổ não. Hắn không nhìn thấy Chu Du, chỉ có thể nhìn thấy Chu Du cái kia thư phòng. Hắn Chu đại ca cũng không phải như vậy đáng tin. Này, Quách Tĩnh. Quách Tĩnh rất nhanh sẽ nghe được một cái cao hứng thanh âm nữ nhân. Đang nhanh chóng nhìn sang sau, liền phát hiện một người dáng dấp nữ nhân xinh đẹp chính khuôn mặt tươi cười hì hì nằm nhoài bệ cửa. Sổ nhìn hắn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,